Thần ma hệ thống, chương 1558, ương ngạnh 2, góc truyện audio.com, Kiều Cát bị Nhạc Trọng nắm trong tay, tâm linh sụp đổ và cầu xin tha thứ. Không nên giết tôi, van cầu ngài không nên giết tôi có thể hiến toàn bộ tài phú cho ngài. Nữ nhân của tôi tặng cả cho ngài, còn có thể giúp ngài tìm 3.000 xử nữ xinh đẹp, van cầu ngài tha tôi một mạng. Nhạc Trọng bóp nát đám thiếu gia ăn chơi kia, Kiều Cát nhìn vào trong mắt Kiều Cát càng sợ hãi Nhạc Trọng tới cực điểm. Tôi là thống lĩnh cấm vệ quân Ai Lôi Mạn, mau thả điện hạ ra. Tất cả còn thương lượng được. Nương theo đó là giọng nói giận dữ vang vọng bầu trời, vô số cao thủ tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư bao bọc chung quanh, một tên cường giả thất giai khí tức cường hãn, chân đạp hư không nhìn qua Nhạc Trọng giận dữ hét lên. Tối thiểu có 1.000 tên cao thủ tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư tập trung bên này, bao quanh Nhạc Trọng, vô cùng cảnh giác nhìn qua Nhạc Trọng, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hoàng tử đang nằm trong tay của Nhạc Trọng, hơn nữa Kiều Cát là hoàng tử được Kiều Trì sủng ái nhất, nếu như Kiều Cát chết thảm thì kết cục của bọn họ có thể nghĩ. Trong 1.000 tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư bao quanh, ánh mắt Nhạc Trọng lanh như băng và bàn tay khép lại. Vì những bình dân vô tội chết thảm, sám hối đi. Không muốn, lúc này hoàng tử Kiều Cát hoảng sợ thê lương và kêu thảm thiết, tên hỗn thế ma vương này bị Nhạc Trọng bóp chết. Không muốn, Ai Lôi Mạn nhìn thấy Kiều Cát bị Nhạc Trọng trực tiếp bóp vỡ, cũng kêu lên thê lương, sau đó hai mắt đỏ thẫm, hổn hển ra lệnh. Giết hắn, Kiều Cát bị giết trước mặt Ai Lôi Mạn, Kiều Trì tuyệt đối không buông tha Ai Lôi Mạn. Ai Lôi Mạn cho dù vận khí tốt cũng sẽ bị cách chức làm dân đen, bắt đầu lại từ đầu. Nếu vận khí không tốt chết cũng là bình thường. Sắc mặt Kiều Địch đại biến, nhìn qua bầu trời giống lớn. Dừng tay, lời của Kiều Địch nếu là lúc bình thường Ai Lôi Mạn sex coi trọng, nhưng bây giờ Ai Lôi Mạn đã giết đỏ mắt, căn bản không có để ý tới Kiều Địch. 1.000 tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư hai mắt đỏ thẫm công kích Nhạc Trọng. Trong nháy mắt pháo hạt bắn ra các nơi, nó giống như hạt mưa bắn qua Nhạc Trọng. Một bầy kiến hôi, đi chết đi. Nhạc Trọng nhìn qua bầu trời và hàn ý trong mắt hiện ra, hắn điểm vào hư không, thiên địa nguyên khí lập tức hội tụ, diễn biến ra vô số nguyên khí nhận chém tới đám binh sĩ. Trong một chớp mắt, 1.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư đã bị nguyên khí nhận của Nhạc Trọng chém giết, hóa thành bột mịn tiêu tán trên trời. Trong nháy mắt Nhạc Trọng diệt sát 1.000 tên tinh nhuệ của đế quốc Tây Lỗ Tư thì thân hình hoàng đế đế quốc Tây Lỗ Tư Kiều Trì cũng hiện ra, trực tiếp đứng cách Nhạc Trọng 3 cây số, hắn nhìn qua Nhạc Trọng cất cao giọng nói. Tôi là hoàng đế đế quốc Tây Lỗ Tư Kiều Trì, xin hỏi ngài là vị nào? Tại sao đại khai sát giới ở thành Cổ Cáp còn giết con của tôi là Kiều Cát? Khoảng cách 3 cây số đủ cho Kiều Trì phản ứng trực tiếp với cao thủ bát giai đỉnh phong, ở vị trí này hắn có thể bỏ chạy. Dùng thủ đoạn của hắn và phòng ngự của thành Cổ Cáp thì chống lại cường giả bát giai đỉnh phong vẫn được. Nhạc Trọng nhìn qua Kiều Trì trầm giọng nói. Tôi Ioi là Nhạc Trọng, được Kiều Địch Vương Tử, Lệ Na Công Chúa mời tôi tới thành Cổ Cáp làm khách. Con của ngài là Kiều Cát và một đám rác rưởi mạo phạm uy nghiêm của tôi tự nhiên không cho. Góc truyện audio.com, chúng sống được, về phần những người còn lại dám ra tay với tôi giết bọn họ xem như phản kích. Lệ Na tiến lên cất cao giọng nói. Phụ vương, Nhạc Trọng đúng là khách quý do chúng ta mời. Anh ta tại trấn Ngả Đức Ni Á giúp chúng ta tiêu diệt hai tộc đàn cự nhân ăn thịt người, là đại anh hùng hào kiệt khó có được. Lúc này đây anh ta chuẩn bị nhờ đế quốc Tây Lỗ Tư chúng ta tiến về vào Thiên Quốc Thần Thánh, gia nhập Bắc Thần Điện. Cái gì, hắn có thể một mình tiêu diệt hai tộc đàn cự nhân ăn thịt người? Kiều Trì từ trong miệng Lệ Na đạt được không ít tin tức, trong lòng của hắn chợt hiện ra sóng to gió lớn. Hai tộc đàn cự nhân ăn thịt người nhất định là có hơn 4 con cự nhân bát giai, cự nhân ăn thịt người và đế quốc Tây Lỗ Tư thỉnh thoảng giao chiến với nhau, phần lớn thời gian đều chiến bại mà thôi, đối với tộc đàn có cự nhân bát giai hắn cũng bó tia. Kiều Trì cũng không có bổn sự một mình tiêu diệt hai tộc đàn cự nhân ăn thịt người, hắn thoáng hiểu được sự cường đại của Nhạc Trọng. Dùng thực lực Nhạc Trọng có thể tiêu diệt hai tộc đàn cự nhân ăn thịt người, cho dù thành Cổ Cáp át chủ bài ra hết đối phó Nhạc Trọng thì kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, không cẩn thận cả thành Cổ Cáp bị hủy diệt cũng có thể. Kiều Trì có thể trở thành hoàng đế đế quốc Tây Lỗ Tư thì hắn chẳng phải nhân vật đơn giản, hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán, nhìn qua Nhạc Trọng cười trực tiếp thi lễ với Nhạc Trọng, nói xin lỗi. Thì ra là như vậy, thật có lỗi Nhạc Trọng tiên sinh, là do tôi quản giáo không nghiêm, có mạo phạm xin tha thứ. Kiều Địch cùng Lệ Na nhìn thấy Kiều Trì thi lễ xin lỗi Nhạc Trọng thì trong mắt đầy kinh ngạc nhưng mà cũng cảm thấy thoải mái. Kiều Trì bình thường uy nghiêm rất nặng nhưng mà đối mặt với Nhạc Trọng thực lực hơn xa mình thì phóng thấp tư thái rất đúng. Kiều Trì trước khi sáng tạo đế quốc Tây Lỗ Tư cũng trải qua không biết bao nhiêu khuất nhục và trắc trở, hắn cúi đầu trước Nhạc Trọng chẳng tính là gì. Nhạc Trọng nhìn qua Kiều Trì và nói. Kiều Trì, những tên bại hoại mạo phạm tôi, mỗi người đều có chỗ dựa lớn, chúng còn dùng chỗ dựa uy hiếp tôi không cao hứng chút nào, trừ Kiều Cát ra tôi muốn chỗ dựa của đám kia phải chết. Kiều Trì nhẹ nhàng cười, chân đạp hư không đi tới bên người Nhạc Trọng và tươi cười như gió xuân, nói. Không có vấn đề, cũng là do tôi quá bận tu luyện, buông bỏ quản lý thành cổ cáp cho nên xuất hiện không ít bại hoại, đây là trách nhiệm của tôi nhất định sẽ tiêu diệt chỗ dựa của đám bại hoại này, cho ngài một câu trả lời hài lòng. Kiều Trì nhìn qua cường giả thất giai bên cạnh và ra lệnh. Y So truyền mệnh lệnh của ta lập tức bắt thủ tướng đế quốc Mạch Tư và bộ trưởng Trị An Hán Mỗ. Bắt tất cả, nếu có chống cự phải tiêu diệt tại chỗ. Đứng bên cạnh là Kiều Địch cùng Lệ Na vẻ mặt phức tạp nhìn Kiều Trì hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ biết dưới mệnh lệnh của Kiều Trì thì những nhân vật dậm chân một cái cũng khiến đế quốc Tây Lỗ Tư chấn động sẽ xong đời, đại nhân vật này cho dù Kiều Địch cùng Lệ Na là hoàng tử công chúa cũng phải kiên kỵ ba phần, địa vị tôn sùng như vậy chỉ dưới một câu của Nhạc Trọng là hủy hoại kinh doanh cả trăm năm của bọn họ, đây là lực lượng của cường giả. Y So thi lễ với Kiều Trì sau đó mang theo 20 tên cao thủ rời đi. Vâng, bệ hạ, cách trương.